Kình Thiên Kiếm Đế, chương 378, địch chưa xuất ngoại thổ trước, giảng hòa tức quốc tạc đệ thập càng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hỏa Linh cũng gật đầu nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm Huynh nói có đạo lý, bây giờ đàm phán hòa bình là cơ hội tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vừa nghe, liền không vui âm thầm cau mày. Mà Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa ý vị thâm trường lẩm bẩm. Giảng hòa, nói lời này lúc trưởng công chúa ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Nguyệt quốc quân đội tại Nam Cảnh cướp đốt giết hiếp lâu như vậy, không biết được bao nhiêu thần võ quốc con dân chết ở bọn hắn thiết kỵ phía dưới, lúc này giảng hòa, nhường trưởng công chúa khó có thể tiếp thu. Ngô Kiếm cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bây giờ Thánh Nguyệt Tông điều động đệ tử cùng trưởng lão đều vượt qua hơn 1.000 vị, những thứ này đệ tử cùng trưởng lão cũng đều là thiên võ cảnh bát trọng, cửu trọng võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có Thác Bạt Phong bây giờ khí thế như hồng, xuất binh 1.000 vạn lần, mà binh lực chúng ta chỉ có hơn 400 vạn, địch cường ta yếu, gia nguyệt quan sống đến bây giờ đã là cực hạn. Giảng hòa là biện pháp tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Linh cười nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm Huynh ánh mắt thấy xa, nói rất có đạo lý. Bây giờ giảng hòa, là tốt nhất kết cục, trưởng công chúa nghe nói sau sững sờ, lạnh giọng nói rằng. Chư vị còn có không đồng ý với ý kiến sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường yên lặng, thần võ quốc võ tướng, mặc dù trong mắt không cam lòng, nhưng bây giờ địch cường ta yếu cục diện thật là khó có thể nghịch chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tứ đại tông môn bên trong, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đang không ngừng suy tính cách đối phó. Trưởng công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Lâm Bạch. Phỏ mã, ngươi có thể có cái gì thượng sách? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lấy trưởng công chúa vừa hỏi, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều nhìn về Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường chú ý xuống, Lâm Bạch từ tốn nói, ta mặc dù không hiểu cái gì bài binh bố trận thế nhưng ta cũng biết. Địch chưa xuất ngoại thổ trước, giảng hòa tức quốc tặc. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, nhìn lấy Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch chưa xuất ngoại thổ trước, giảng hòa tức quốc tặc. Gocchuyenaudio.com. Câu nói này cho thấy Lâm Bạch kiên quyết thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thề phải đem Đại Nguyệt quốc quân đội toàn bộ đi khu trừ thần võ quốc. Bị Lâm Bạch nói như vậy, sở hữu võ tướng lần nữa trong mắt giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng là rất là tán thành gật đầu. Phỏ mã ra nói có lý, địch chưa xuất ngoại thổ trước, giảng hòa tức quốc tặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUIENCUATUINET ta cũng tán thành, nếu như lúc này giảng hòa chúng ta như thế nào cho Nam Cảnh con dân một cái công đạo. Lão thần mặc dù vừa chết cũng tuyệt không giảng hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời trưởng công chúa nghĩ lại, giảng hòa tuyệt đối không thể a, mời trưởng công chúa nghĩ lại, giảng hòa tuyệt đối không thể a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị võ tướng nhất tề quỳ xuống, khổ khuyên trưởng công chúa. Còn bên kia Kỳ Bắc cũng nói. Bọn ta cũng hiểu được giảng hòa không ổn, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quý Bạch cũng nói, ta cũng như vậy, cảm thấy coi như muốn giảng hòa, vậy cũng cần phải đem đám xúc sinh này khu trừ ra ngoài sau khi tại giảng hòa không muộn. Toàn bộ trong lều vua, võ tướng cùng tứ đại tông môn đệ tử vượt lên trước 100 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này hầu như toàn bộ đều tại phản đối Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh đề nghị. Trưởng công chúa sắc mặt thật sự nói đến, ta cũng tán thành chư vị nói, địch chưa rời quốc thổ trước sao có thể giảng hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kiếm, Hỏa Linh, nói thế không thể bàn lại, thần võ quốc tuyệt đối không có khả năng vào thời khắc này giảng hòa, nếu lúc này giảng hòa thần võ quốc như vậy làm sao lĩnh đông 700 quốc lập đủ. Một khi giảng hòa thần võ quốc nhất định uy nghiêm mất hết, mặc dù có hàng tỷ danh giới, nhưng là danh nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giảng hòa chi nói, không cần bàn lại. Từ đó về sau, nếu người nào tại dám nói hòa, xử theo quân pháp. Trưởng công chúa kiên định nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kiếm cảm thấy trên mặt cũng không nhịn được, lúc này cười lạnh một tiếng, nói rằng. Ha ha, phò mã ra lợi hại a, cái kia phò mã ra đến là lấy đi ra một cái làm được kế hoạch tới a, Hỏa Linh cười nói. Ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói rất có đạo lý, người có bản lãnh xuất ra một cái chuyển bại thành thắng kế hoạch tới a, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Tử Tốn nói, ta mặc dù bây giờ không có có kế hoạch gì thế nhưng biện pháp cuối cùng chính là người nghĩ ra được nha. Ngô Kiếm cười lạnh nói. Những lời ấy cùng chưa nói một dạng, ở chỗ này nghị sự, phò mã ra vẫn là bớt nói nhảm cho thỏa đáng, còn không bằng một người câm đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Linh cười nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói có đạo lý, hòa giải chưa nói một dạng. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy cũng dù sao cũng hơn có vài người bán nước tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kiếm vừa nghe liền nộ, vỗ án, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Con mẹ ngươi nói cái gì, ai bán nước? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Còn muốn điểm danh sao? Lẽ nào ngươi Thương Hải Vân Thai cung thật không biết ra mặt là vật gì không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kiếm thẹn quá thành giận nói, ta đưa ra giảng hòa, là vì thần võ quốc mà suy nghĩ, bây giờ địch cường ta yếu, nếu như đang tiếp tục đại chiến xuống dưới, nhất định thương vong thảm trọng, lẽ nào ngươi chỉ hy vọng nhìn thấy ta thần võ quốc tướng sĩ, từng cái chết ở đại nguyệt quốc nanh vuốt phía dưới sao? Lâm Bạch ngươi là có ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kiếm giận dữ hét. Hỏa Linh nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói rất có đạo lý, bây giờ cùng Đại Nguyệt quốc tử chiến không ngớt, không phải là nhiều tăng thương vong mà thôi, kết cục đều giống nhau, bây giờ giảng hòa coi như đem Nam Cảnh toàn bộ nhường ra đi, cũng có thể đảm bảo thần võ quốc Thái Bình không lo, không hẳn phải chết vong nhiều như vậy tướng sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngươi nghĩ như vậy để cho chúng ta thần võ quốc tướng sĩ, đi ra ngoài chém giết, lẽ nào ngươi chính là muốn nhìn gặp bọn họ từng cái chết ở trước mặt ngươi sao? Hỏa Linh cũng là đối lấy Lâm Bạch tức giận nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy lời này, ở đây võ tướng nhất tề cúi đầu. Không có ai muốn chết, các võ tướng cũng không muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng biết nếu như bây giờ cùng Đại Nguyệt quốc tử chiến không ngớt lời nói, cái kia thương vong nhân số chỉ đều là mấy triệu đông đúc a, Lâm Bạch ngươi rốt cuộc có ý gì? Võ tướng căm tức Lâm Bạch nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ là quân nhân. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ là quân nhân, bọn hắn tồn tại sứ mệnh chính là bảo vệ mảnh đất này. Gocchuyenaudio.com Bọn hắn một đời lớn nhất vinh quang, chính là vì bảo vệ mảnh đất này mà chết trận trên sa trường, mà không phải trốn ở một tờ tràn đầy khuất nhục giảng hòa hiệp ước về sau, kéo dài hơi tàn. Lâm Bạch giận dữ hét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, nghe thấy Lâm Bạch lời này, toàn trường võ tướng, mê vọng ánh mắt dần dần sáng lên, toàn thân trên dưới tản mát ra từng đợt chiến ý cùng sát ý còn có. Quân uy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng, chính là bởi vì bọn hắn có viên này không sợ chi tâm cùng quên chết chi ý, bọn hắn mới cùng chúng ta khác biệt cho nên, bọn hắn mới có thể xưng là quân nhân, xưng là chiến sĩ, mà chúng ta chỉ là một cái võ giả. Không sợ chi tâm, không sợ cường giả, ra lệnh một tiếng quản chi đứng trước mặt là thần, bọn hắn cũng dám xông lên giật xuống thần nhất cái cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quên chết chi ý, không sợ tử vong, chỉ vì dùng máu cùng cắt tới bảo vệ trong lòng cái kia một mảnh vĩnh viễn không thể để cho người khác xâm phạm địa phương, quản chi là một viên cắt, không có bọn hắn cho phép ngươi cũng đừng hòng nhúng chàm. Đây chính là quân nhân cùng võ giả ở giữa khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả, sẽ bị quyền sắc tài vận chỗ mê hoặc. Mà quân nhân sẽ không, bọn hắn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh vâng theo trong lòng tín ngưỡng cùng trong lòng bọn họ hứa hẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ngươi có thể đánh nát bọn hắn thân thể, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ ma diệt một người linh ý chí. Một cái võ tướng đứng lên, ôm quyền nói rằng. Chủ soái, bọn ta không sợ tử vong, chỉ nguyện khu trừ cường địch thủ ta thần võ quốc Sơn Hà vĩnh cố thủ hộ bọn ta con dân bình an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phò mã ra nói có lý quân nhân nha, cả đời lớn nhất vinh quang chính là vì bảo hộ thầm nghĩ phải bảo vệ địa phương cùng người nhà mà chết trận trên sa trường. Chủ soái, nếu là chúng ta có thể chết trận trên sa trường, ta đem mang theo vinh quang rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ soái, bọn ta một đời sứ mệnh chính là vì bảo vệ thần võ quốc, hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh sao có thể để cho chúng ta tham sống sợ chết. Chủ soái, bọn ta tán thành phò mã ra nói, quân nhân nên có quân nhân tâm huyết, ai dám nhúng chàm chúng ta địa phương, cho dù là ma thần địa ngục chờ chúng ta sau khi chết tại sát nhập âm gian là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ soái, bọn ta không sợ chết, mời chủ soái chớ giảng hòa. Ở đây sở hữu võ tướng, nhất tề quỳ trên mặt đất toàn thân tản ra nồng nặc sát ý cố định nói đến. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kiếm nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, khí run lẩy bẩy nói đến. Các ngươi đơn giản là một đám ngu xuẩn mất khôn chi nhân, tốt các ngươi muốn đi chịu chết liền đi chết đi. Lâm Bạch lạnh giọng nhìn lấy Ngô Kiếm, nói đến. Ngô Kiếm, ngươi vội vã như vậy muốn giảng hòa, là ngươi sợ chết đâu? Hay là chúng ta sợ chết đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lộp bộp, làm Ngô Kiếm nghe thấy câu nói này thời điểm, nhất thời vẻ mặt khẩn trương, mồ hôi rơi như mưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kiếm vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch giống như là bị Lâm Bạch bắt lại cái đuôi nhỏ một dạng. Ngươi câm miệng, ta làm sao lại sợ chết. Trên thực tế, Lâm Bạch nói đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kiếm tại nhìn thấy Đại Nguyệt Quốc quân đội cường đại như vậy sau đó, trong lòng liền bắt đầu sinh thối ý, hắn lúc này một cái thái độ yêu cầu trưởng công chúa giảng hòa chính là vì sớm kết thúc một chút gia nguyệt quan chiến loạn tốt đổi lấy nhất thời bình an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không, chờ Đại Nguyệt Quốc quân đội công phá Thần Võ Quốc về sau, người thứ nhất phải diệt chính là Thương Hải Vân Thai Cung, cái thứ nhất muốn giết chính là Thương Hải Vân Thai Cung kiệt xuất đệ tử, mà thân là Thương Hải Vân Thai Cung nội cung tứ hoàng, danh khí to lớn như thế, Ngô Kiếm tự nhiên tay đưa ra phía trước trở thành Đại Nguyệt Quốc gạt bỏ hàng đầu người được chọn. Thật là một khi lúc này giảng hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần trong vòng một năm, Đại Nguyệt Quốc bắt diệt Thần Võ Quốc. Trong năm ấy, Ngô Kiếm liền có thể rời đi Thần Võ Quốc đi trước Thần Tích Lĩnh, đến lúc đó Thần Võ Quốc diệt hay không, đều không có quan hệ gì với hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.